Chương 0824, một chút kia tiểu tâm tư. Quân Vô Cực cười như không cười nhìn Dương Hạm một chút. Nàng đều có chút bội phục, cái này Dương Hạm thật là có tâm kế, khó trách tại nàng trước khi đến, có thể tại Phong Lang Quan có được đặc biệt địa vị, thậm chí ngay cả Trấn Bắc Vương trong phủ hạ nhân đều bị nàng cho lung lạc lờ y. Bây giờ Dương Hạm đại khái là nghĩ thông, biết mình về sau còn được tiếp tục tại Phong Lang Quan không lý tưởng, cái này không kịp chờ đợi bắt đầu lung lạc lòng người, thay đổi bản thân bất lợi hình tượng. Quân Vô Cực cảm thấy buồn cười, lại QNZ không thể không thừa nhận, trên đời này, cũng liền là Dương Hạm người như vậy, mới có thể trôi qua tốt hơn. Bất quá, Dương Hạm muốn dùng nàng đồ vật đến thu mua lòng người, lại là tính lầm. Vừa vặn Tô Hoản lần này mang đến không ít vật tư, cùng tiện nghi Dương Hạm, chẳng bằng để cho các tướng sĩ ghi lại Tô Hoản nhân tình. Bọn họ đương nhiên có thể ăn no bụng, ngươi nhất tốt việc của mình liền tốt, việc khác cũng không cần ngươi quan tâm. Lời nói này ý vị thâm trường, ẩn ẩn mang theo cảnh cáo. Dương Hạm nghe ra, trong lòng lập tức nghiêm nghị. Nàng tức khắc thu liễm, không dám nữa nhiều lời nói, đàng hoàng tiếp tục lao động. Bất quá, vừa mới lời nói kia rốt cuộc là thay nàng vãn hồi rồi một chút hình tượng. Chung quanh những cái kia nguyên bản đối với nàng trợn mắt nhìn các quân sĩ, sau khi nghe đối với nàng địch ý rõ ràng thiếu thêm vài phần. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, cũng không thèm để ý, chỉ cần Dương Hạm trung thực lao động, làm tốt chính nàng sự tình. Nàng không ngại cho người này một vài chỗ tốt. Tuy nói không thích Dương Hạm, nhưng là không thể không nói, có Dương Hạm những người này hỗ trợ, hiệu suất thật là nhanh hơn không ít. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, quân điền bên trong lúa mạch non toàn bộ rút tuệ, đậu mầm QNZ đều mọc ra quả đậu. Có Tô Hoản mang đến vật tư, tất cả các tướng sĩ QNZ đều thành công ăn no. Bất quá, Tô Hoản mang đến những cái kia vật tư tất cả đều là dùng chính nàng tiền mua. Quân Vô Cực chỗ nào bỏ được nàng ăn thiệt thòi trực tiếp kín đáo đưa cho Tô Hoản một hộp kim phiếu cùng linh ngọc. Dù sao cũng là từ hoàng cung trong khố phòng lấy ra, nàng một chút cu nở dê không đau lòng. Bởi vì quân điền bội thu, cùng Tô Hoản mang đến vật tư, Quân Vô Cực cùng Tô Hoản tại Phong Lang Quan danh tiếng đại thịnh, thành tất cả tướng sĩ cùng trong lòng bách tính đại ân nhân. Cùng so sánh, Dương Hạm đến đúng lúc liền ít hơn nhiều. Nàng lời nói kia mặc dù truyền ra ngoài, nhưng cũng chỉ là hơi thay đổi đã vô cùng tệ hại hình tượng thôi. Phong Lang Quan đám người biết được quân điền bội thu, chỗ nào còn không biết Quân Vô Cực lúc trước nói những lời kia cũng là thực ý thức được Phong Lang Quan từng năm giảm sản lượng là bị Dương Hạm hại, đám người giết nàng tâm đều có, nếu không có nàng là linh thực sư, nói không chừng thực sự có người làm như vậy. Dương Hạm muốn dựa vào lời nói kia liền bù đắp phạm phải sai lầm, nào có dễ dàng như vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục chịu tội. Cho nên tiếp xuống nửa tháng, Dương Hạm mỗi ngày đều mang theo những cái kia linh thực sư chằn trọc từng cái đất hoang, thúc trong đất biến dị cây ngô, biến dị khoai tây cùng biến dị khoai lang. Biến dị cây ngô rất nhanh giải ra cây ngô bao. Đối với Phong Lang Quan tất cả mọi người mà nói, cái này cây ngô bao tuyệt đối là hiếm có đồ vật, trước kia thấy đều chưa thấy qua. Hơn nữa so với Mạch Tuệ, cây ngô bao thật sự là lớn đến có chu tờ không hợp thói thường. Nhưng lại khoai tây cùng khoai lang đều dài hơn dưới đất, căn bản nhìn không thấy, cũng không gây nên cái gì hoành động. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ cây ngô bao. Theo cây ngô bao ngày ngày lớn lên, rất nhiều người cũng bắt đầu vào đầu bứt tai, cái này chơi rốt cuộc muốn làm sao ăn a, nhưng mà mọi người hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại ai cũng không dám động. Quân Vô Cực dưới lệnh cấm, bọn họ có thế không dám vi phạm. Thẳng đến một ngày này, Quân Vô Cực lại dưới một đạo mệnh lệnh.